Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một câu chuyện đều mang ý nghĩa và nội dung khác nhau, nhưng chung quy các tác giả muốn gửi đến cho chúng ta những thông điệp nhân văn diễn ra trong cuộc sống thường nhật mỗi ngày của chúng ta. Và để ủng hộ cho các tác giả, quý vị có thể ủng hộ bằng cách truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị hãy cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Buổi tối nay thì sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Hồn Na Báo Oán của tác giả Hoàng Kiên. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện. Trong căn nhà nghèo nàn của ông Đăng vẫn sáng ánh đèn mập mờ giữa đêm. Ông vừa bị đánh thức bởi một tiếng động lạ vang sang từ căn nhà của người hàng xóm kế bên. Ông ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp dài, rồi đứng dậy rời khỏi giường đi tới mở cửa. Gà trong làng chưa gáy sáng, trời vẫn còn mờ mờ, chưa có sáng hẳn. Ông Đăng đi hẳn ra ngoài, đứng trước hiên, nhìn sang nhà hàng xóm. Hai mắt ông nhíu lại, muốn nhìn cho kỹ cảnh vật trong màn sương mờ ảo trước mắt. Bỗng ông giật mình đứng im, hai mắt trợn ngược lên, tỏ ra sợ hãi một điều gì đó. Chân tay ông rung lên như người sốt rét. Ông đang nhìn thấy một người phụ nữ treo lủng lẳng trên cành cao của cây đa già lâu năm, nằm đối diện sân nhà gã Thành, hàng xóm của ông. Trong màn sương mù mờ ảo, đó là bóng của cô gái trẻ đang treo cổ trên cây, làm cho ông Đăng đã sợ lại càng sợ hơn. Ông cố lấy lại bình tĩnh thì nhận ra là cô Ánh, vợ của cậu Thành hàng xóm bên cạnh nhà. Ông Đăng thấy vậy hoảng quá mà chạy vội sang đứng bên ngoài cửa gọi lớn, cho tới khi bên trong nhà Thành mở cửa đi ra. Thấy ông Đăng mới sớm đã sang gọi cửa, Thành thấy lạ liền hỏi: "Ông Đăng, có việc gì sao ông sang gọi con sớm vậy?" Ông Đăng hốt hoảng chỉ tay lên cây, miệng ú ớ: Vợ của cậu, Cái ánh nó. Thành nghe ông Đăng nói vậy, cũng vội vàng hướng ánh mắt tò mò nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ lên cây của ông Đăng. Nhưng làm gì có gì ở trên cây như lời ông nói. Ông Đăng không tin vào mắt của mình, miệng ông ú ớ: Gì thế này? Rõ ràng là tôi thấy vợ anh, con Ánh nó treo cổ chết ở trên cây mà. Thành nghe thấy vậy thì tỏ ra tức giận lắm. Tại mới sáng ra mà ông Đăng đã sang làm phiền, lại còn nói vợ gã treo cổ chết trên cây, làm hắn điên tiết lên, nói thẳng vào mặt ông, chả có một chút nể nang: "Này ông già, tôi nể mặt ông là hàng xóm nhà tôi, nên tôi nhịn ông đó nha. Mới sáng sớm tinh mơ, ông sang nhà nói vợ tôi treo cổ chết. Ông có bị tâm thần không hả?" Nghe thấy Thành nói vậy, ông Đăng chợt lặng người đi. Bởi đúng là trên cây đâu có cô gái nào treo cổ như ông nhìn thấy. Lẽ nào mình nhìn nhầm được sao? Thành bật cười. Ông nhìn nhầm là cái chắc rồi còn gì nữa. Vợ con tôi còn sống, nó còn đang đi làm trên tỉnh kia. Ông mau về nhà ngủ thêm đi. Tôi cam đoan với ông là ông nhìn nhầm thật rồi. Ông Đăng đứng nhìn lên cây một lúc lâu, rồi lủi thủi đi trở về nhà. Ông biết bản thân ông không thể nào nhìn nhầm được. Rõ ràng là chính mắt ông đã thấy cô Ánh vợ cậu Thành treo cổ chết trên cây. Vậy mà lúc này đây, khi ông chỉ tay lên cây cho Thành nhìn thấy cái xác của vợ, thì cái xác lại biến mất. Việc này đối với ông Đăng là quá kỳ lạ rồi. Thành đứng trong sân nhà, gã nhìn theo ông Đăng đi phía xa, Cho tới khi thấy ông mở cửa bước vào trong nhà, gã mới quay người đi nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại. Ngồi trên giường, ông Đăng không khỏi suy nghĩ về hình ảnh của Ánh treo cổ trên cây khi nãy. Rõ ràng là lúc đó ông vẫn rất tỉnh táo và không hề bị hoa mắt. Nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ tới mức khó tin như vậy? Chả lẽ đúng là như lời Thành nói rằng ông hoa mắt thật? Nhưng nếu là thật thì chỉ có mình ông có thể nhìn thấy cô Ánh treo cổ. Hóa ra chả phải là ông nhìn thấy ma hay sao? Cho dù là như vậy, nhưng ông Đăng vẫn tin rằng ông không hề nhìn nhầm. Bẵng đi một thời gian, ông không thấy cô Ánh về thăm Thành giống như những lần trước. Hằng ngày, ông vẫn đứng ngoài hiên, trước cửa nhà âm thầm nhìn sang nhà Thành để quan sát. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà không thấy vợ con của gã về thăm nhà, thì kể ra cũng kỳ lạ. Một thời gian dài, ông Đăng không còn thấy Ánh và con gái của cô ta, tên là Na, về nhà nữa. Nhưng thấy Thành vẫn thản nhiên, nên ông nghĩ có thể gã nói đúng. Đêm đó, ông hoa mắt và nhìn nhầm thật. Tiết trời về cuối thu đầu đông se lạnh. Ông Đăng sống một mình trong căn nhà ngủ tồi tàn suốt nhiều năm, nên bản thân ông cũng đã quá quen như vậy rồi. Cũng có nhiều lúc ông thấy cô đơn, cảm giác căn nhà trở nên trống trải kể từ sau khi vợ và con trai ông qua đời sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Dân làng đặc biệt thương cảm với hoàn cảnh của ông nên cũng thường sang nhà động viên. Có lúc họ còn biếu cho ông ít lương thực như cân khoai lang, vài mỡ rau hay con gà, con cá, đỡ ông miếng ăn từng ngày. Đôi khi có người trên tỉnh về còn biếu ông tiền hay khám sức khỏe cho ông ở trạm y tế mà không có lấy của ông một đồng phí nào. Một buổi chiều đông, hôm nay có mưa nhẹ nên tiết trời càng lạnh buốt tới thấu xương. Ông Đăng mặc thêm áo, rồi ra ngoài hiên, ngồi chăm một bi thuốc lào hút cho đỡ buồn. Ông thấy Thành đang buộc đồ lên xe máy của gã. Thấy vậy, ông đặt cái điếu cày trong tay xuống, rồi lững thững bước đi trên con đường đất sang tới chỗ của Thành đang đứng. Cậu tính đi đâu xa nhà hay sao? Nghe thấy ông đang hỏi vậy, Thành không thèm quay mặt sang nhìn ông lấy một cái. Gã thản nhiên cười trả lời câu hỏi của ông. Con vợ cháu nó bảo cháu dọn lên sống cùng hai mẹ con một thời gian. Nghĩ cũng tội, phải đi làm xa nên chắc nó nhớ cháu lắm. Nghe vậy ông đang gật gù đáp. Phải rồi, vợ chồng thì phải sống gần nhau thì tình cảm mới lâu dài được. Chứ mỗi người một nơi thì còn cái gì là vợ chồng nữa. Thành nghe vậy sắc mặt gã có chút tỏ ra không thoải mái, nhưng vẫn gượng cười. Dạ đúng rồi ông ạ. Vậy nên cháu mới dọn lên đó ở cùng hai mẹ con nó một thời gian rồi cháu sẽ về. Mà tiện thể nhờ ông thi thoảng qua để ý cái nhà của cháu giúp được không ạ? Ông đang gật đầu trả lời. Được rồi, cậu cũng biết tôi sống một mình mà. Quan trọng là mau lên ở cùng mẹ con cô ấy. Nhà cửa để tôi trông nom cho. Thành nghe ông Đăng nói vậy, gã mừng lắm. Đứng nói chuyện với ông thêm một lúc, rồi cũng lấy lý do là phải đi kẻo trời mưa, để lên xe máy lái rời đi. Thành đi khỏi, ông Đăng đứng một mình trong khoảng sân rộng trước nhà gã. Ông còn nhớ, ngày gã mới lấy vợ, rồi cho tới khi vợ chồng Thành sinh bé Na tới giờ, cũng được gần 6 năm rồi. Nơi này ông đã từng có kỷ niệm rất vui vẻ bên bé Na, con gái của Thành và Ánh. Ông yêu quý đứa bé đó như cháu ruột của mình, hết mực cưng chiều. Ông Đăng đứng im, hai mắt nhắm lại. Từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, làm toàn thân ông khẽ rung lên. Ông đưa tay lên ho vài tiếng, rồi thở dài, quay mặt về hướng căn nhà. Bởi ông vừa có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có người đang nhìn ông từ xa vậy. Không thấy có gì lạ, ông đang quay người bước từng bước thật chậm trở lại nhà. Từ sau khi Thành rời đi, ban ngày ông vẫn đi bộ qua nhà gã, cho con chó ăn đều đặn, không để cho con chó đói bữa nào. Con chó nó khôn lắm, nó biết ông đang cho ăn nên rất quấn ông. Những lần ông qua cho ăn rồi quay người đi là nó cứ cào những cái móng của hai chân trước xuống đất, mõm nó rên lên ư ử như không muốn ông rời đi. Cho tới một đêm, khi ông đang say giấc thì giật mình ngồi dậy giữa đêm. Tiếng chó sủa làm ông tỉnh giấc ngủ. Con chó nó bị làm sao mà sủa giữa đêm khuya vậy ta? Tự hỏi mình như vậy, ông đang rời khỏi giường, đi tới tháo then chốt cửa. Trời đêm kèm gió lạnh làm ông đang có cảm giác cái lạnh buốt của những ngày mùa đông miền Bắc tới. Bên ngoài từng đợt gió thổi mạnh vào làm bất giác ông rung lên bần bật. Trời càng về cuối năm càng lạnh hơn. Ông mặc thêm áo ấm rồi đi hẳn ra ngoài, đứng ở trước cửa nhìn sang nhà của Thành. Bỗng hai mắt ông mở lớn. Phía xa, trong khoảng không gian tối tăm đó, có hai bóng đèn, một lớn, một bé, đang nắm chặt tay nhau, đứng ở ngoài cổng nhà Thành nhìn vào trong nhà gã. Lẽ nào là mẹ con cái Ánh về sao? Nghĩ tới đây, ông đang đi nhanh tới. Nhưng lạ thay, ông đi tới nơi thì lại không thấy hai bóng đen đó đâu cả. Thấy lạ quá, mới vừa đây còn thấy vậy mà chớp mắt cái đã đi đâu mất. Ông đi hẳn một vòng xung quanh để tìm kiếm hai người ông cho là Ánh và bé Na. Nhưng rồi không thấy đâu, ông lại lầm lũi bước những bước chân nặng nề để trở về ngồi xuống trước cửa nhà. Cầm cái điếu cày trên tay, ông châm một hơi thuốc lào rồi kéo một hơi thật dài như muốn tự giúp cho bản thân tỉnh táo trở lại. Có khi nào do ông nhớ bé Na quá nên nhìn nhầm hai mẹ con cô Ánh đứng đó chăng? Ông thở dài não ruột. Buồn quá, ông đứng dậy quay người bước trở vào bên trong nhà. Đóng cửa cài then cẩn thận, rồi lên giường cố tìm lại giấc ngủ. Ông đang nằm một lúc thì dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng khác với thường ngày là ông sẽ ngủ một mạch cho tới sáng. Hôm nay thì khác, ông đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy ông đứng trong khoảng sân nhà Thành. Trước mặt ông là một người phụ nữ lạ mặt và bé Na. Người này không phải là Ánh, nhưng tại sao cô ta lại đứng cạnh con bé? Cả hai có sắc mặt u buồn như đang mong được ông đang giúp đỡ. Ông chưa kịp hỏi người phụ nữ kia là ai thì bất ngờ bé Na đưa bàn tay bé nhỏ đó của nó bám lấy tay của ông. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân ông rung lên, bởi ông cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của bé Na sao lại lạnh tới như vậy. Bé Na tròn xoe mắt nhìn ông Đăng, giọng nói của nó nghe thảm thiết, nghe ai oán làm sao. Ông Đăng ơi, mẹ con cháu chết thảm lắm ông ơi. Nghe cô bé nói vậy, ông Đăng bật khóc. Ông rất muốn bước tới ôm chặt lấy cô bé, nhưng lạ thay, ông không thể di chuyển được đôi chân của mình. Dường như có một thế lực nào đó đang tóm chặt lấy hai chân của ông, không cho ông đang di chuyển. Muốn ông đứng im ở đó mà nhìn theo cô đang dắt tay bé Na đi mỗi lúc một xa ông hơn. Hai bóng trắng đi tới gần cây đa già nằm phía đối diện sân nhà Thành. Thế rồi biến mất, không còn nhìn thấy hai bóng trắng đó đâu nữa. Ông đang ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt hết gương mặt cùng với chiếc áo ông đang mặc trên người. Thì ra hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao giấc mơ vừa rồi, cảm giác lạnh ngắt của đôi tay nhỏ đó của bé Na lại thật tới mức đến giờ ông vẫn còn cảm giác được cái lạnh ở lòng bàn tay? Và còn người phụ nữ lạ mặt đứng cạnh bé Na kia, cô ta có quan hệ thế nào với cô bé? Những sự việc xảy ra với ông Đăng vẫn luôn là dấu hỏi rất lớn mà ông vẫn không ngừng tự mình tìm kiếm lời giải đáp. Trời bên ngoài đã sáng, Ánh mặt trời yếu ớt le lói qua từng đám mây, chiếu vào trong nhà ông Đăng qua khe cửa sổ. Ông đứng dậy vươn vai, rồi đi nhanh tới mở rộng hai cánh cửa sổ để ánh nắng chiếu vào trong. Giấc mơ đêm qua làm cho ông Đăng có cảm giác về hình ảnh treo cổ của cô Ánh, vợ của Thành, mà ông nhìn thấy lần trước, và người phụ nữ lạ mặt kia. Như thể hai người này có một sợi dây liên kết những sự việc ông thấy trong giấc mơ đêm ngày hôm qua. Ông Đăng chợt nghĩ, có khi nào Ánh và người phụ nữ lạ mặt đứng bên cạnh con bé Na, tất cả đều chết rồi không? Nghĩ tới đây, ông Đăng thấy thương cho số phận của một người phụ nữ hiền lành và một đứa bé còn quá nhỏ. Nếu đúng là họ chết thật như ông đã nghĩ, thì tại sao gã Thành kia vẫn còn nhỡn nhơ như chưa xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Thành không giống với một kẻ đã giết người chút nào cả. Nhưng xưa nay, ông Đăng đâu có nghe thấy bên nhà đó có cãi nhau bao giờ. Thành còn rất yêu thương cô vợ và đứa con gái của gã nữa. Vậy lý do gì để gã có động cơ giết vợ và con, nếu như suy nghĩ trong đầu của ông Đăng là sự thật? Ông lắc đầu rồi tự nói một mình. Có phải mình nghĩ nhiều rồi không? Cậu ta yêu vợ con như vậy thì chả có lý do gì để cậu ta giết hại họ cả. Ông Đăng đưa tay lên với lấy chiếc khăn mặt treo trên dây phơi. Ông nhúng ướt khăn rồi lau mặt cho tỉnh táo. Ông rời nhà đi sang cho con chó nhà Thành ăn giống như ông vẫn làm thường ngày. Không biết từ lúc nào việc làm này đã hình thành giống như một thói quen của ông Đăng vậy. Ông Đăng sang tới sân nhà Thành như thường ngày. Ông nhìn khắp lượt tìm kiếm con chó, nhưng không thấy nó đâu cả. Thường ngày chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của ông tới là nó đã chạy tới mừng lấy quấn quýt rồi. Vậy mà hôm nay nó đi đâu mất, không còn nằm trong chuồng nữa. Ông nghe thấy có tiếng của con chó đang phát ra từ phía sau vườn nhà Thành, thì liền bước nhanh về hướng tiếng chó sủa. Ngoài vườn sau, trước mắt ông Đăng là một cây xoan già đã chết từ lâu. Những nhánh cây trụi lá như bàn tay khổng lồ đâm lên từ lòng đất. Hình ảnh đáng sợ đó, chỉ hình dung thôi cũng đủ làm cho người ta khi nhìn thấy không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Con chó đang ở đây. Nó đang không ngừng dùng hai chân trước đào bới thứ gì đó dưới đất. Nó ngửi rồi lại đào. Cứ vậy không khỏi làm cho ông Đăng cảm thấy con chó này ngày hôm nay có biểu hiện rất kỳ lạ. Nhìn thấy ông Đăng, con chó chu mõm lên, hú dài một tiếng, rồi quay lại chỗ cái hố mà nó tiếp tục đào bới cái thứ gì đó mà nó mới phát hiện ra. Ông Đăng vội đi tới, ngồi xuống bên cạnh con chó. Mày đang đào cái gì vậy hả? Tao có mang đồ ăn sang cho mày đây nè, mau ăn đi. Con chó không thèm để ý tới lời nói của ông Đăng. Nó cứ như vậy mà đào bới như một con chó điên. Nó đang quyết tâm phải đào cho bằng được thứ gì đó dưới lòng đất lên cho bằng được. Thấy vậy, ông Đăng đứng dậy, quay người bước nhanh trở lại sân trước. Bên cạnh chuồng chó có dựng một cái xẻng cũ đã hoen rỉ. Tiện tay đưa tới, ông Đăng cầm luôn cái xẻng cũ rồi đi nhanh trở lại vườn sau. Ông Đăng muốn phụ con chó đào thứ mà nó phát hiện ra dưới đất kia. Đào được một lúc, chợt cái xẻng trong tay của ông Đăng vừa chạm phải thứ gì đó tạo thành một tiếng động nhỏ, làm ông phải dừng tay lại quan sát. Không thể tin vào mắt mình, ông Đăng hai mắt mở lớn, miệng ông lắp bắp. Gì thế này? Tại sao lại có rõ người ở đây vậy? Đó là một cái đầu đã phân hủy hết lớp thịt bên ngoài, chỉ còn trơ ra một cái sọ người. Bên cạnh là một mớ tóc còn sót lại. Quan sát kỹ, ông Đăng cũng đoán nhanh được sọ người ông vừa đào được là của một người phụ nữ. Nhìn cái sọ, ông đoán được người này chết rồi, bị chôn xuống đây cũng phải cỡ 2 năm rồi. Nhưng người này là ai? Tại sao lại được chôn trong vườn nhà Thành đây? Con chó không có đào nữa. Nó lùi hẳn về sau, ngước mắt lên nhìn ông Đăng. Hai mắt nó long lanh như sắp khóc. Nó ngồi im đó, quan sát ông Đăng đang hì hục đào xuống sâu hơn để tìm kiếm những phần còn lại của bộ hài cốt. Hơn nửa giờ sau, ông Đăng đã đào lên đầy đủ một bộ hài cốt nguyên vẹn. Ông đã nhận ra bộ hài cốt ông vừa đào không phải là của Ánh, mà là của một người phụ nữ khác. Vì bộ quần áo ông tìm thấy không phải là loại của mấy cô gái trẻ như Ánh thích mặc. Còn đang mãi đứng nhìn bộ hài cốt vừa được ông xếp gọn gàng trên đất, thì bỗng tiếng con chó sủa không ngừng, làm ông giật mình, hướng ánh mắt về nhìn con chó ngồi ở phía sau. Con chó như muốn nói với ông điều gì đó. Nó cắn vào ống quần của ông mà kéo ông theo ra sân trước. Nhưng lạ thay, đâu có gì ngoài ông và con chó. Vậy thì tại sao con chó này lại cứ đòi ông phải theo nó ra sân trước cho bằng được? Ông đang ngồi xuống bên cạnh con chó. Ông nói: "Mày làm sao vậy? Mày tìm được bộ hài cốt đó. Người phụ nữ đó là ai mày biết không?" Con chó dường như nó nghe và hiểu được ông đang nói, nhưng nó làm sao có thể nói cho ông biết được người đó chính là vợ cũ của Thành trước đây, cũng chính là người đã mua nó từ chợ mang về nuôi. Xoa đầu con chó, ông Đăng vội nói: "Mày cùng tao ra vườn sao, chôn lại bộ hài cốt xuống đất. Chúng ta sẽ làm cho người đó một cái mộ, có được không?" Con chó mừng quính, nó nhảy hai chân trước lên người ông Đăng như đang cảm ơn việc làm của ông. Ông Đăng đứng dậy đi trở lại sân sau, con chó chạy theo phía sau. Dưới gốc cây đa bên đường, hai bóng trắng mờ mờ hiện ra. Đó là một người phụ nữ đang đứng bên cạnh con bé Na. Người này không phải là Ánh, mà chính là linh hồn của bộ hài cốt ông Đăng vừa đào lên. Ông Đăng chôn cất bộ hài cốt xuống đất, bên trong khoảng đất rộng trong vườn nhà Thành. Hắn ta đi vắng nên trước mắt ông đành chôn tạm xuống đây, rồi làm cho người đã khuất một ngôi mộ đàng hoàng. Ông đang nằm trên giường, nghe tiếng gió rít lên bên ngoài cửa sổ từng đợt. Chợt có tiếng đập cửa ở ngoài làm ông thấy lạ, liền ngồi dậy lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng đập cửa ở bên ngoài thì vẫn không ngừng vang lên, dồn dập hơn trước. Thấy vậy, ông Đăng vội vàng xỏ dép đi nhanh ra mở cửa. Trước mặt ông Đăng chính là hai mẹ con nhà cô Ánh, vợ của gã Thành hàng xóm. Thấy vậy, ông Đăng liền hỏi: "Trời ơi, cô Ánh và bé Na đây mà, hai mẹ con mới về hả?" Ánh và bé Na chỉ gật đầu trước câu hỏi của ông Đăng, nhưng không nói gì với ông. Ông Đăng đi ra hẳn bên ngoài. Ông nhìn sang nhà Thành rồi hỏi cô Ánh: "Cậu Thành đâu rồi mà không về cùng hai mẹ con vậy?" Sau câu hỏi của ông Đăng, hai mẹ con Ánh bật khóc nức nở làm ông ngạc nhiên. Ông không biết tại sao hai mẹ con cô Ánh lại khóc trước mặt ông như vậy. Ông Đăng muốn hỏi thì bất ngờ bé Na đưa tay túm lấy bàn tay của ông rồi mở miệng nói nhỏ với ông: "Cha cháu giết chết mẹ ruột của cháu rồi ông ơi." Ông Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Thì ra ông vẫn nằm trên giường. Vừa rồi là những gì ông nhìn thấy về hai mẹ con Ánh về tìm ông chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng những gì con bé Na nói thì ông Đăng vẫn còn nhớ như in trong đầu, không giống như những giấc mơ khác của ông. Ngủ dậy là có thể quên ngay. Ông Đăng thở dài rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài, mở chốt cửa. Cánh cửa khẽ được ông dùng tay mở ra. Cảnh vật bên ngoài vẫn còn rất tối. Ông đi hẳn ra bên ngoài hiên đứng nhìn sang nhà Thành, thì thấy nhà hắn sáng ánh đèn. Nghĩ Thành về rồi nên vội đi sang hỏi thăm. Ông Đăng sang tới nơi, đứng bên ngoài ông gọi tên của gã. Thành về rồi đấy hả cháu? Đúng là Thành đã về nhà. Gã mở cửa bước ra, nhìn thấy ông Đăng đứng trước mặt, gã vội hỏi. Ông Đăng, ông sang cháu có việc gì vậy ạ? Ông Đăng vội kéo tay gã đi nhanh ra vườn sau, kéo gã tới trước ngôi mộ hôm trước ông làm cho người phụ nữ mà ông đào lên được. Vừa nhìn thấy ngôi mộ trong vườn nhà, gã Thành hai mắt mở lớn, quay sang, gấp gáp hỏi ông Đăng. Chuyện gì thế này? Ngôi mộ này ai làm ra vậy? Ông Đăng, thế này là thế nào? Ông Đăng liền trả lời. Con chó nhà cậu nó đào bới ở đây nè, ngay cái chỗ gốc xoan già đó. Thấy nó đào quá nên tôi đào xuống. Đúng cái chỗ đó luôn, thì tôi phát hiện ra một bộ hài cốt. Nhìn thì nhận ra là của một người phụ nữ. Thế vậy tôi chôn tạm xuống đây, đợi cậu về rồi tính. Rốt cuộc thì tại sao trong vườn nhà cậu lại có bộ hài cốt này về Thành? Thành mặt biến sắc. Gã lo sợ gì đó, không muốn nói ra, nên nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Gã trả lời với ông Đăng. Việc này thật là kỳ lạ. Xưa nay cháu đâu biết trong vườn nhà mình lại có bộ hài cốt của một người phụ nữ đâu. Từ sau khi lấy vợ cháu dọn về đây sống, đâu thấy con chó nhà cháu nó ra đây đào bới cái chỗ này bao giờ. Trước vẻ mặt tỏ ra ngỡ ngàng đó của Thành, ông Đăng không hề nghi ngờ gì, bởi gã nói đúng. Căn nhà này vốn trước đây để không, không ai ở từ khi hắn lấy cô Anh rồi dọn về đây xây nhà sống cho tới bây giờ. Ông Đăng không thấy hai người họ to tiếng hay nặng lời với nhau bao giờ. Chỉ có một chuyện ông vẫn còn chưa hiểu, chính là sự có mặt của bé Na trong gia đình Thành. Việc này ông Đăng luôn cảm thấy lạ, vì ngày đó khi chưa có bé Na, Ánh thường rất ít ra khỏi nhà. Nhiều lần ông có hỏi thì Thành nói vợ gã có bầu nên không tiện ra ngoài cho tới khi sinh xong. Ông Đăng mới nhìn thấy Ánh ra ngoài nhiều hơn, nhưng bé Na thì ngày một lớn lên trông thấy. Ông Đăng nói với Thành, cậu chưa biết thì nay cậu cũng biết rồi. Tôi chỉ đào lên rồi chôn tạm xuống đây. Hài cốt nằm trong nhà cậu thì để cậu quyết định. Tôi nghĩ cậu vẫn nên báo cho chính quyền để họ biết, rồi còn tìm ra người thân của người đã khuất để đón họ về mai táng, rồi thờ cúng thì vẫn hơn. Thành gật gù, hắn đáp. Được rồi, để cháu đi báo công an xã cho họ xuống kiểm tra, rồi mình tìm người nhà họ để họ đến họ chuyển đi, chứ để đây thì ảnh hưởng tới cháu quá. Ông Đăng nói tiếp. À, mà cô Ánh với con bé Na thế nào rồi? Hai người họ vẫn khỏe chứ hả? Thành cười. Dạ, hai mẹ con cô ấy khỏe lắm ông ạ. Cuộc sống trên đó cũng ổn định hơn ở đây. Ông đang gật đầu. À, vậy thì tốt rồi. Chả giấu gì cậu, mấy bữa tôi cứ nằm mơ thấy hai mẹ con cô Ánh về tìm tôi. Mà trong sắc mặt hai mẹ con nó kém lắm, xanh xao trắng nhợt à. Rồi còn khóc với tôi nữa. Cậu xem, có phải là tôi già rồi nên lẩn thẩn luôn rồi hay không? Thành khựng lại, nụ cười trên gương mặt gã cũng vừa vụt tắt. Thay vào đó, Thành như muốn lái cuộc nói chuyện của gã và ông Đăng. Thành nói, chắc tại ông nhớ bé Na quá nên nghĩ nhiều. Đêm nào nằm mơ cũng thấy, chứ làm gì có chuyện đó được ạ. Ông Đăng thở dài gật đầu. Cũng có thể là cậu nói đúng. Thôi, tôi về đây, không phiền cậu nữa. Ông Đăng nói rồi quay người đi ra, để trở lại nhà của mình. Ra khỏi sân nhà Thành, ông hướng ánh mắt nhìn thẳng ra chỗ gốc đa già nằm bên kia đường, đối diện chỗ ông đang đứng. Trước mặt ông là cô Ánh và bé Na. Cả hai đứng đó nhìn ông. Trong màn sương sớm dày đặc, hai người đứng đó làm ông Đăng bất ngờ lắm. Không phải Thành vừa nói là hai mẹ con cô Ánh vẫn ở trên tỉnh và đang có một cuộc sống rất tốt hay sao? Vậy thì tại sao hai mẹ con họ lại có mặt tại đây? Ông Đăng! Tiếng của Thành gọi giật đằng sau, làm ông Đăng giật mình quay mặt lại, thì đã thấy gã đi tới trước mặt, chỉ cách chỗ ông đứng có vài bước chân. Ông mang con chó này về nuôi được không? Đợt này á cháu bận đi đi về về, chắc không có chăm nó được. Thấy con chó nó cũng cuốn ông lắm á. Hay ông nhận nó về nuôi đi, có được không? Ông Đăng không quan tâm tới lời đề nghị vừa rồi của Thành, mà quay lại nhìn về hướng cây đa già bên đường. Nhưng hai mẹ con cô Ánh đã không còn đứng ở đó nữa. Thành nhìn biểu hiện của ông Đăng thấy lạ, gã bèn đưa tay tới chạm nhẹ vào vai ông rồi gấp gáp hỏi. Ông Đăng, ông làm sao vậy? Hai mẹ con cô ấy vừa ở đây. Thành chưa kịp hỏi lại thì ông Đăng đã vội đưa tay tới nhận lấy cái xích của con chó đang được gã cầm ở trên tay, rồi đi về nhà không nói thêm gì nữa. Thành buộc miệng nói, ông già quá rồi nên lẩn thẩn rồi sao? Thành nói rồi, gã quay trở lại sân sau, đứng nhìn ngôi mộ vừa mới được ông Đăng lấp đất lên. Gã khó chịu nói, mẹ kiếp cái lão già, không có tự nhiên đào cái hài cốt của cô ta lên, rồi lại chôn ở đây. Mẹ nói chứ, con chó chết tiệt, biết trước thế này á, tao cho mày lên thớt luôn rồi. Nói rồi Thành tức giận bỏ vào trong nhà. Gã không ngờ hài cốt của người tình cũ bị con chó và ông Đăng phát hiện ra. Giờ hắn không báo công an xã thì xem ra cũng không xong với ông Đăng. Bởi vì Thành biết nếu gã không báo thì ông Đăng phát giác ra tội ác của gã. Khi đó ông cũng sẽ đi tố giác gã với chính quyền xã mà thôi. Nghĩ vậy trong đầu Thành quyết định sáng mai khi ngủ dậy hắn sẽ lên công an xã trình báo về bộ hài cốt tìm thấy được trong vườn nhà gã. Tới lúc đó gã sẽ chối rằng không biết vì mới dọn về sống nơi đây. Ông Đăng dắt theo con chó trở về nhà. Hình ảnh của Ánh và bé Na đứng bên cạnh gốc đa bên kia đường nhìn ông vẫn còn đó trong tâm trí. Tại sao Ánh và bé Na, rồi còn người phụ nữ lạ mặt trong giấc mơ cứ xuất hiện rồi lại biến mất trước mắt của mình như vậy được? Có khi nào thật sự đã có chuyện gì xảy ra với mẹ con họ rồi? Nhưng nếu thật là hai mẹ con Ánh gặp nạn như vậy, hình ảnh mình nhìn thấy được, chẳng lẽ là hồn ma của hai mẹ con họ hay sao? Vậy còn người phụ nữ kia là ai? Nghĩ tới đây, ông Đăng cảm thấy bất an, bởi ông rất yêu quý bé Na và không muốn có chuyện gì xảy ra với cô bé. Trời về đêm, gió thổi từng đợt bên ngoài cửa sổ vào trong phòng. Thành nằm đó, gã chưa có ngủ. Trong đầu gã đang suy nghĩ rằng sáng mai khi tới công an xã khai báo, lúc đó phải nói gì với họ. Bỗng có tiếng khóc vang lên bên ngoài cửa sổ, hòa vào cùng tiếng gió thổi từng đợt vào bên trong nhà. Thành mở to hai mắt, tò mò nhìn qua khe hở trên cửa sổ. Bên ngoài vườn sau nhà gã chỉ là một khoảng không gian tối tăm bao trùm toàn bộ cảnh vật. Thành vội nói, ôi tiếng khóc vừa rồi là ở đâu vậy? Tự hỏi như vậy, Thành mở cửa sổ hướng ánh mắt dò xét bốn hướng xung quanh. Nhưng ngoài ngôi mộ mới đắp trong vườn nhà gã thì hoàn toàn đâu có gì khác. Chợt hai mắt của Thành trợn ngược lên. Gã nhìn thẳng về hướng ba cái bóng trắng đang dần hiện lên đứng bên cạnh ngôi mộ. Cả ba đang nhìn về hướng cửa sổ, chỗ của Thành đang đứng phía bên trong. Trong không gian tối tăm đó, Thành cố nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Nhưng vì quá tối nên gã không thể nhìn rõ được mặt của ba cái bóng trắng. Nhưng đứa bé bên cạnh hai người phụ nữ kia đang khóc, tiếng khóc nghe như ai oán, như đang trách gã. Tại sao bố lại giết mẹ và cô Ánh? Còn nhẫn tâm với cả con nữa. Tại sao bố ác quá vậy bố? Giọng nói của bé gái vừa nói vang vọng đến bên tai của Thành, làm gã lạnh sống lưng. Mồ hôi trên mặt gã vã ra như tắm. Thành nhận ra đó chính là giọng nói của Na, đứa con gái mà Thành đã có với người vợ cũ. Người vợ đã chết dưới bàn tay mất hết nhân tính của gã. Thành há miệng, thầm hét lên khi chứng kiến những oan hồn chết dưới tay của hắn đang hiện ra trước mắt, nhìn gã như oán trách. Bất chợt, trong trí nhớ của Thành đang hiện về những hình ảnh nằm sâu trong tiềm thức của gã. Ngỡ tưởng như có thể quên được, nhưng lại hiện về trước mắt như mới vừa xảy ra mới ngày hôm qua. Quay trở lại thời điểm khi Thành chưa quen Ánh, gã sống với một cô gái trẻ tên là Hậu. Chung sống với nhau được 2 năm thì Hậu có con với gã. Cùng thời gian này, Thành đi làm trên tỉnh, có quen với Ánh, và giữa hai người đã nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái. Ánh có thai với Thành được hơn 3 tháng thì bị sảy. Mất con, Ánh quá đau lòng, do vậy mà cô gái ấy rơi vào trầm cảm, lúc tỉnh táo, lúc thì lại nói chuyện một mình. Thành cảm thấy lo lắng, gã đã không còn yêu Hậu nữa, mà muốn sống chung với Ánh. Vào một buổi tối, sau khi Hậu sinh con được hơn 3 tháng, Thành đã chính tay sát hại người vợ của gã một cách dã man trong chính căn nhà của mình. Giết chết Hậu, Thành tới làng mua một mảnh đất và xây nhà sống tại đó với Ánh như một cặp vợ chồng thực sự. Hằng ngày, do bệnh của Ánh ngày một nặng hơn, cô gái ấy nhìn thấy con gái của Hậu thì ngỡ là con ruột của mình mà không có một chút gì nghi ngờ. Hằng ngày, cô ẵm đứa bé trên tay, yêu thương và chăm sóc như con ruột của mình. Ánh không hề biết rằng phía sau, Thành đã gây ra một tội ác không thể tha thứ được. Bé Na lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc chu đáo của Ánh. Bệnh của cô cũng phục hồi từng ngày. Nhưng cũng từ đây, khi bệnh của Ánh đã dần hồi phục, thì ký ức về đứa con bị sảy thai năm xưa như hiện về rõ nét trước mắt. Cô biết Na không phải là con gái của mình, bởi không phải con của cô đã không còn trên đời này nữa rồi hay sao? Anh biết điều đó, nhưng cô vẫn âm thầm che giấu, không để cho Thành biết được, bởi gã luôn nói với Ánh đây chính là con ruột của cô và gã. Nhưng Ánh lại thật rất muốn biết mẹ của bé Na thật sự là ai. Có một lần, Ánh nhìn thấy Thành ra vườn sau hì hục đào dưới đất thứ gì đó. Gã đâu có thể biết được Ánh đã khỏi bệnh. Đào cái hố xong, Thành quay người kéo bọc gì đó nhìn có vẻ khá nặng, tại Ánh thấy gã phải dùng sức mới kéo được cái bao đó. Cái bọc này Thành mới đi lấy được ở đâu đó rồi chuyển về đây. Cái bọc có mùi rất khó chịu, cũng chính vì cái mùi không thể ngửi cho nên Ánh mới tò mò muốn biết bên trong cái bọc có thứ gì mà nó hôi thối đang cất giấu. Khi Thành kéo từ bên trong bọc ra ngoài là một cái xác đang phân hủy, thì Ánh mới kinh hãi đưa tay lên ôm chặt lấy miệng của mình. Đó là một người phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ánh như thầm hiểu được ra rằng Thành chính là người đã giết chết cô gái đó ở một nơi khác rồi chuyển tới chôn xác cô gái đó tại đây. Trước hình ảnh đáng sợ đang diễn ra trước mắt, Ánh không thể ngờ rằng Thành lại là một kẻ giết người máu lạnh như vậy. Bao lâu nay, cô cứ nghĩ gã là một người tử tế. Ánh quay người đi, nhanh trở lại nhà trong. Cô ngồi đó nhìn bé Na đang say ngủ mà nước mắt lưng chừng. Cô quyết định sẽ đưa cô bé rời khỏi đây, để Na tránh xa cái tên độc ác giết người máu lạnh đó. Cô không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ bị Thành giết hại chính là mẹ đẻ của bé Na. Sau đó không lâu, Ánh đợi cho Thành ngủ say. Lúc này cô mới thu dọn đồ rồi ẵm bé Na tính là định rời khỏi nhà gã. Nhưng thật không may, ý định trốn chạy của cô bị Thành phát hiện. Gã lao tới giằn bé Na ra khỏi tay của Ánh. Cô không muốn để gã cướp đứa bé của người phụ nữ đã bị gã giết hại rồi chôn xác kia khỏi tay của cô. Ánh cố giữ chặt lấy đứa nhỏ trong tay cho bằng được. Nhưng làm sao cô có thể giữ được đứa nhỏ lâu khi một bàn tay của Thành vừa mới đưa tay tới bóp chặt lấy cổ của Ánh. Bàn tay đó siết mạnh tới mức làm cho cô không thể thở được. Ánh buông tay ra khỏi đứa nhỏ. Lúc này Thành mới bỏ bàn tay đang siết chặt nơi cổ họng của Ánh ra. Gã gằn giọng nói: "Khôn hồn á, thì đừng có làm tao tức lên. May cho mày á là mày đang có bệnh, chứ nếu không á thì tao cho mày chết giống như con đàn bà chết tiệt kia rồi." Ánh ngồi sụp xuống đất, nước mắt ứa ra tràn xuống mặt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi bên tai của Ánh là giọng của Thành đang gấp gáp gọi bé Na. Gã vừa lay bàn tay vào người cô bé vừa gọi lớn: "Na, tỉnh lại, tỉnh lại mau, mày làm sao thế này, tỉnh lại cho tao." Thật không may, trong lúc Thành giằng bé Na từ tay của Ánh cho bằng được, gã đã vô tình làm bé Na ngộp thở, dẫn tới việc cô bé không thể thở được mà chết ngay khi Thành đòi lại được cô bé từ tay của Ánh. Cái chết của bé Na như làm cho Ánh bị sốc. Cô trở nên điên loạn mà lao tới dùng tay đánh vào mặt, làm gã tức điên lên mà lấy tay đấm mạnh vào mặt của Ánh, làm cô ngã xuống đất. Bệnh cũ vừa mới bình phục chưa lâu thì nay lại thêm cú sốc tinh thần quá lớn. Ánh trở nên điên dại, lúc tỉnh lúc mê. Có lúc Ánh ngồi nói chuyện một mình, như cứ thể là cô đang nói chuyện với ai đó. Nhìn thấy Ánh trở nên như vậy, Thành cảm thấy chán nản. Cũng vì vậy, gã thường xuyên vắng nhà để Ánh lủi thủi một mình. Cho tới một ngày khi trời đã quá khuya, Thành trở về nhà thì gã gầm thét lên khi phát hiện ra Ánh treo cổ chết trên sợi dây thừng được buộc trên cành cây từ bao giờ. Thành đi nhanh tới gấp gáp đỡ xác của Ánh xuống đất. Gã đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy không có ai, gã mới kéo cái xác đã cứng đờ của Ánh tới bên dưới gốc cây đa nằm đối diện nhà gã, ngay cái chỗ gã chôn xác bé Na tại đó. Trong khoảng không gian tối tăm, vắng vẻ không một bóng người, Thành dùng xẻng trong tay, gã hì hục đào sâu xuống từng lớp đất. Chẳng mấy chốc, gã đã đào được một cái hố, đúng ngay cái hố gã chôn bé Na. Thành trợn mắt nhìn xác bé Na đang bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối xộc vào mũi làm cho gã khó chịu lào bầu: "Con mẹ nó, sao mà thối quá vậy?" Thành sợ có người nhìn thấy gã nên kéo vội cái xác của Ánh lôi xuống cái hố vừa được hắn đào xong, rồi vội vàng leo lên miệng hố. Gã dùng xẻng lấp đất xuống cái hố như lúc cũ, rồi gấp gáp bỏ về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh của quá khứ cứ như vậy trở về trước mắt của Thành. Khi giờ đây, khi đã trở lại hiện tại, trước mặt Thành là ba quan hồn đã bị gã giết hại đang hiện ra trước mặt, không khỏi làm cho gã sợ tới mức mặt mày tái nhợt không còn giọt máu. Bủng rủng chân tay, Thành đứng không vững, lảo đảo lùi về sau, miệng ú ớ: Tôi không có cố ý, đừng qua đây. Ba quan hồn đi lại chỗ Thành mỗi lúc một gần hơn, làm cho gã sợ quá mà không ngừng lùi về sau, tới khi lưng của Thành chạm tới tường không còn lùi được nữa, hắn mới đưa tay về phía ba bóng trắng trước mặt: Đừng qua đây, tôi sai rồi, xin các người hãy tha cho tôi đi mà, đừng qua đây. Thành càng tỏ ra sợ hãi thì ba bóng ma trước mặt gã càng đi tới mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi cả ba đứng trước mặt gã mới dừng lại. Thành ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá sợ. Không biết hắn nằm đó được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá ngọn cây xoan già trước mặt gã. Hình ảnh của ba hồn ma đêm qua tận mắt nhìn thấy không khỏi làm cho gã sợ hãi đến chết đi sống lại. Thành đứng dậy phủi đất bám trên quần áo rồi đi nhanh trở lại nhà. Hắn đóng cửa lại rồi vội vàng thu xếp quần áo như muốn rời khỏi nơi này. Chợt có tiếng gọi cửa ở bên ngoài, làm gã dừng lại, quay người bước tới, đứng sát bên cửa nhìn qua khe cửa, xem người vừa gọi là ai. Thấy ông Đăng, Thành mở cửa rồi giọng gã mệt mỏi. Ông tìm cháu sao? Có việc gì không à? Thấy cái bộ dạng mệt mỏi đó của Thành, ông Đăng liền hỏi. Cậu làm sao vậy? Sắc mặt của cậu hình như không có được tốt. Thành lắc đầu, rồi quay người mời ông Đăng vào, ngồi tại cái bàn nhỏ kê tạnh tủ quần áo của gã. Thành buồn rầu trả lời. Cháu không sao. Cháu đang nghĩ không biết nói gì với công an xã về cái bộ thi hài kia. Sợ họ không tin cháu thì khổ, lúc đó thì phiền lắm. Ông Đăng hiểu Thành không muốn đi trình báo công an xã. Về bộ hài cốt, ông và con chó tìm được trong vườn nhà gã. Ông vội nói. Cậu ngại cái gì chứ? Cậu không báo thì có lỗi với người chết đó. Cậu thử nghĩ mà xem. Người ta chết thì cũng phải được nhà trước về ma chay cúng bái chứ. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Với cả cậu để cái mộ đó trong nhà thì đâu có tiện. Bộ cậu không sợ sao? Nghe ông đang nói xong những lời đó, mặt Thành biến sắc. Mới đêm qua, gã còn tận mắt nhìn thấy ma, thì làm sao mà gã không sợ cho được? Thành nghĩ gì đó trong đầu. Rất nhanh rồi gã quay mặt sang nói với ông Đăng. Hay cháu tính như thế này. Trước mắt á, cứ tạm để cái mộ đó như vậy đi. Đợi cháu lo công chuyện xong, rồi sẽ báo công an xã xuống đây xem, rồi tìm người thân cho người đã mất. Ông thấy như sao? Cháu còn phải lo việc cho Ánh và con gái. Giờ mà công an xã họ tới á, rồi họ giữ lại, điều tra này nọ, thì lỡ việc của hai mẹ con Ánh hết. Lúc đó thì phiền lắm. Đợi cháu làm xong việc, rồi lúc đó khai báo cũng chưa có muộn. Ông thấy vậy được không? Ông đang nghe Thành nói vậy, biết gã đang kéo dài thời gian. Nhưng nói cho đúng, thì không phải là gã nói không đúng. Vì khi Thành khai báo, bên công an xã, họ sẽ tiến hành điều tra về bộ hài cốt nằm dưới ngôi mộ. Lúc đó sẽ cấm Thành rời khỏi nơi cư trú. Tới lúc đó đúng là sẽ lỡ việc của gã. Ông Đăng chỉ còn biết thở dài, gật đầu trước lời đề nghị vừa rồi của gã. Ông Đăng đứng dậy rồi nói với Thành. Thôi được rồi, thì theo như ý cậu đi. Nhưng mà phải nhanh lên đó. Tôi muốn tốt cho cậu thôi. Chứ để lâu người trong làng họ biết, họ báo công an xã, tới lúc đó cậu càng khó giải thích với họ hơn. Thành cười trả lời. Ông yên tâm đi, không có chuyện xảy ra như vậy đâu. Không phải giờ chỉ có ông và cháu biết thôi hay sao? Ông cứ tin cháu. Cháu thu xếp công chuyện xong là cháu đi báo công an xã, rồi sẽ tìm người thân của bộ hài cốt đó luôn, đưa về cho người ta mai táng rồi thờ cúng như ông nói. Ông Đăng gật đầu, rồi quay người bước trở ra khỏi nhà của Thành. Ông thật thất vọng về gã. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với Thành, ông để ý gã có nhiều biểu hiện lo lắng. Ông Đăng nghĩ gã chính là hung thủ giết rồi chôn xác cô gái kia xuống vườn sau. Nhưng ông muốn để cho gã một cơ hội, để gã nhận thức được hành vi của gã mà sửa sai khi chưa quá muộn. Ngay ngày mai mà gã không giải quyết công chuyện với mẹ con cô Ánh như gã nói, mà không chịu đi lên công an xã trình báo, thì chính ông sẽ là người đi khai báo toàn bộ sự thật cho công an xã. Thành đợi cho ông Đăng đi khỏi, gã mới đứng dậy đi nhanh tới đóng cửa lại như cũ, rồi vội vàng quay lại bên trong thu dọn đồ đạc, để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi ám ảnh tâm trí của gã suốt cả đêm qua. Nhưng Thành nào ngờ, bên ngoài trời bỗng đổ một trận mưa rất lớn, tiếng sét đánh vang trời. Gã đi nhanh tới mở cửa, chán nản nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng Thành không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Gã vẫn quyết tâm rời khỏi nơi này. Mặc vào người cái áo mưa, tay cầm bọc đồ, Thành đi nhanh ra ngoài. Mặc kệ cơn mưa có lớn như thế nào. Leo nhanh lên xe, Thành đạp nổ chiếc xe máy cũ của gã. Nhưng không hiểu tại sao con xe của gã hôm nay đột nhiên lại dở chứng. Thành đạp mãi mà xe vẫn cứ như vậy. Gió thì mỗi lúc một lớn hơn, sét đánh vang trời làm cho Thành cảm thấy sợ. Gã quay người đi, nhanh trở lại nhà. Xem ra không đi được ngay rồi. Mẹ nó chứ, mưa lúc nào không mưa, lại mưa đúng cái lúc này. Mưa to gió lớn như này, đi làm sao qua được đường chính. Chắc giờ này á ngập rồi, cũng chưa biết chừng nữa. Cố đi rồi sét nó đánh xuống đầu thì chết bỏ mẹ. Đành đợi sáng mai đi sớm vậy. Nghĩ vậy, Thành thở dài não ruột. Gã trở lại ngồi xuống ghế, ngồi đó lặng người, suy nghĩ xem các bước tiếp theo Thành phải làm như thế nào để có được một kế hoạch trốn thoát hoàn hảo, không để công an xã tìm ra được khi họ phát hiện ra bộ thi hài trong vườn nhà gã. Trời về đêm mà mưa lớn vẫn chưa ngớt. Mưa mỗi lúc một lớn, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Gió thổi làm bật cửa sổ, làm cánh cửa va mạnh vào tường, phát ra tiếng động lớn, làm cho Thành giật mình. Một bóng trắng lướt nhanh qua cửa sổ nhà gã. Thành nhìn rõ, bóng trắng đó là cái đầu của một đứa bé gái vừa chạy ngang qua cửa sổ. Thành ngồi bật dậy, gã đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ chỉ là khoảng vườn trống trải và không có ai ở ngoài đó cả. Vậy đứa bé gái vừa mới chạy qua cửa sổ là do Thành hoa mắt mà nhìn nhầm hay sao? Bất ngờ, Thành rời khỏi giường. Gã cầm vội cái ô nhỏ, bật lên rồi mở cửa bước ra. Rồi gã đi nhanh ra vườn sau. Gã đứng trước cửa sổ, nhìn khoảng vườn tăm tối trước mặt, như đang muốn tìm kiếm đứa bé gái vừa mới chạy qua khi gã còn đang nằm trên giường khi nãy. Bỗng có một vật gì đó vừa mới rơi xuống bám chặt lấy cổ của Thành, làm gã giật mình mà đưa tay lên chạm vào thứ gì vừa rơi xuống cổ. Thành trợn mắt há mồm kinh hãi khi nhận ra thứ đang bám vào cổ ngồi trên vai của gã chính là một đứa bé gái. Chân gã rung lên bần bật, hắn ú ớ giọng nói sợ hãi tới đỉnh điểm. Là mày sao? Đứa bé đang ngồi trên cổ của Thành chính là bé Na. Nó đưa cái miệng tới áp vào bên tai của Thành mà thì thầm vào tai của gã. Ông ác như vậy, ông đi chết đi. Na nói rồi nó nhoẻn miệng cười, tiếng cười như xoáy vào óc của Thành, làm cho gã sợ tới mức đái ra cả quần. Càng kinh hãi hơn khi trước mắt Thành, từ khoảng không gian tối tăm, đang có hai bóng trắng hiện ra đứng trước mặt, nhìn gã bằng đôi mắt giận dữ như oán trách. Bé Na đang ngồi trên cổ của Thành bất ngờ nhảy xuống dưới đất, lướt nhanh đứng bên cạnh hai oan hồn trước mặt. Thành bỗng cảm giác thấy không còn nhận thức được gì nữa. Ánh mắt oán trách của ba hồn ma trước mặt như có ma lực sai khiến Thành, làm gã chỉ còn biết làm theo như một con rối. Thành quay người bước đi trong vô thức. Gã đi tới chỗ chuồng chó, lục tìm thứ gì đó. Ít phút sau, gã cầm trong tay một sợi dây thần, rồi lầm lũi bước tới cây xoan già ở vườn sau nhà gã. Đứng dưới cây xoan già đã chết lâu năm đó, Thành đưa tay quăng sợi dây thừng trong tay của mình lên cành cây khá to phía trên. Cho tới khi gã quăng được sợi dây thừng qua được cành cây mới buộc chặt lại hai đầu với nhau. Thành quay mặt nhìn lại phía sau lưng của gã lần nữa thì thấy ba oan hồn lúc này đang đứng đằng sau. Cả ba đang chỉ tay lên sợi dây thừng thòng lọng kia mà đồng loạt nói: Giết người phải đền mạng, mau treo cổ vào thòng lọng đó đi. Lời nói của ba oan hồn phía sau lưng Thành vừa dứt, gã chỉ còn biết nghe theo và thực hiện hành động đó mà không thể nhận thức được gã đang đến với cái chết mỗi lúc một gần hơn. cho đầu vào thòng lọng. Thành dùng chân đạp đổ chiếc ghế bên dưới, làm sợi dây siết chặt vào cổ của gã mạnh tới mức hai mắt của gã trợn ngược lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Thành bừng tỉnh và chợt nhận ra bản thân đã không còn có thể quay lại được nữa. Khi lúc này gã càng cố gắng thì sợi dây như càng siết chặt hơn. Một lúc sau, Thành buông lỏng hai tay xuống, dần mất đi ý thức. Trước mắt của Thành là hình ảnh của Ánh và hai mẹ con Hậu đang nhìn gã bị trừng phạt cho những tội ác mà đã gây ra cho họ. Thành đã treo cổ chết trên cây, là nơi gã chôn xác của Hậu, nơi khởi nguồn cho hành vi tội ác man rợ của gã. Thành treo cổ lơ lửng trên cành cây chết khô trụi lá của cây xoan già, bên cạnh ngôi mộ của người phụ nữ đầu ấp tai gối của gã, người đã hy sinh tất cả vì tình yêu dành cho Thành. Vậy mà gã đã giết hại cô ấy một cách vô cùng nhẫn tâm và độc ác. Bên nhà ông Đăng vẫn còn đang say ngủ. Đêm nay, ông đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng không giống những giấc mơ lần trước của ông. Trong mơ, ông đang đứng trong sân nhà Thành. Ở phía đối diện bên kia đường, Ánh và bé Na đang đứng ở đó, bên cạnh cây đa già nhìn về phía ông. Ông thấy hai mẹ con họ đưa tay lên vẫy chào, như đang muốn nói lời chào từ biệt. Ông đang thấy vậy, ông bước tới cất tiếng gọi lớn. Từ xa, bé Na cất giọng trả lời ông. Ông ơi, con và cô Ánh phải đi rồi. Ông phải giữ gìn sức khỏe nha, ông ơi. Giọng nói của cô bé âm vang trong màn đêm, vang vọng bên tai ông. Ông bước tới, nhưng chưa tới nơi, ông Đăng đã phải đứng khựng lại, không bước tiếp được nữa. Khi phía sau Ánh và bé Na, có một bóng trắng đang đi tới đứng cạnh hai người họ. Ông nhận ra đó chính là người phụ nữ lạ mặt mà ông thấy trong giấc mơ lần trước của ông. Ông đang đứng lặng người, nhìn theo ba bóng trắng vừa quay người đi vào khoảng không gian tối tăm phía sau. Rồi chỉ chớp mắt, ông đã không còn thấy họ đâu nữa. Bất chợt, ông đang quay người nhìn về phía sau vườn nhà Thành. Ông vừa nghe có tiếng động phát ra từ đó, là tiếng chó sủa. Con chó sủa giống như lúc nó tìm thấy xác của cô gái dưới gốc cây xoan. Ông Đăng không suy nghĩ gì nhiều mà đi nhanh về hướng chó sủa. Ông đi những bước chân vội vã, mỗi lúc một gần hơn. Vừa đến nơi, ông Đăng mở mắt to kinh hãi khi hình ảnh Thành đang treo cổ chết trên cây, và bên dưới con chó không ngừng sủa lớn như muốn nói cho ông biết rằng Thành đã chết. Ông Đăng ngồi bật dậy. Ông như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Ông im lặng lắng nghe khi bên tai ông lúc này là tiếng chó sủa. Ông đang rời khỏi giường, đi nhanh ra mở cửa. Bên ngoài, từng đợt gió lạnh thổi làm ông cảm thấy lạnh. Ông nghe thấy tiếng chó sủa bên nhà Thành. Ông quay vào trong gọi con chó, nhưng không thấy nó chạy ra. Ở cửa sau, ông thấy miếng dán che đi lỗ hổng trên cửa đã bị cắn nát. Có thể con chó đã cắn rồi chạy sang nhà Thành bằng lối cửa sau. Ông đang đi nhanh sang vườn sau của nhà Thành. Tới vườn, ông ngỡ ngàng khi nhìn thấy gã đang treo cổ chết trên cây từ bao giờ. Hai mắt gã trợn ngược, cái lưỡi thè ra nhìn vô cùng kinh dị. Ông đang không thể tin được rằng những gì đang xảy ra trước mắt ông lại giống hệt như ông nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi. Con chó không ngừng sủa lớn cho tới khi ông đang bước nhanh tới đỡ lấy cái thân thể đã lạnh ngắt của Thành xuống đất. Lúc này con chó mới ngừng sủa mà lùi lại ngồi phía sau nhìn ông Đăng như chờ đợi. Ông Đăng đứng lặng nhìn cái xác của Thành. Ông không hiểu tại sao gã phải tự treo cổ để chọn cho bản thân một cái chết như vậy. Có khi nào đúng như ông thầm nghĩ, bộ hài cốt của người phụ nữ mà mình đào lên được ở dưới gốc cây xoan này và Ánh, rồi còn bé Na nữa, họ thật là đã bị Thành giết hại hay sao? Ông Đăng kéo cái xác của Thành tới sát tường, kéo hẳn xác của gã ra khỏi vườn để gã nằm trên một khoảng đất sạch. Ông Đăng ngồi đó nhìn thi thể của Thành, đợi cho tới khi trời sáng. Tiếng gà gáy đầu tiên cất lên cũng là lúc ông Đăng đi bộ trên con đường làng thưa thớt người qua lại. Ông lên công an xã để trình báo cho họ về sự việc xảy ra trong nhà của Thành. Vừa tới đồn công an xã, ông Đăng mở cửa bước vào trong, trước ánh mắt có chút bất ngờ của anh công an trẻ đang trực tại đây. Thấy ông vào trong, anh công an trẻ liền hỏi. Chào ông, cháu giúp gì được cho ông ạ? Ông Đăng bước tới, kéo ghế ngồi xuống và bình tĩnh kể lại đầu đuôi ngọn ngành những gì xảy ra trong nhà của Thành cho anh công an trẻ nghe, không sót một chi tiết nào. Nghe xong câu chuyện của ông, anh công an trẻ gật đầu nói nhanh. Cháu biết rồi, giờ ông về trước đi, cháu sẽ cho người xuống nhà của cậu Thành đó để xem xét ngay. Ông Đăng nghe anh công an trẻ nói vậy thì yên tâm mà đứng dậy. Ông chào từ biệt anh công an, rời khỏi đồn công an để đi về nhà. Ông Đăng về tới nhà, trời cũng đã tạnh hẳn. Cơn mưa rào đêm qua làm cho con đường trở nên khó đi hơn nhiều so với ngày thường. Thấp thoáng phía xa, ông thấy một người đàn bà, tuổi ước chừng chỉ kém ông có vài tuổi. Nhìn thấy bà ta đứng bên ngoài nhà gã Thành, nét mặt lo lắng nhìn vào bên trong. Ông Đăng thấy vậy, đi gần tới rồi đứng bên cạnh người đàn bà đó, cất lời hỏi bà ta. Bà tìm ai thế? Người đàn bà nghe thấy giọng ông Đăng hỏi thì quay mặt lại nhìn ông Đăng rồi trả lời. Chào anh, tôi tới đây muốn tìm người. Có người trên đầu xã chỉ tôi tới đây nè. Anh xem giúp tôi căn nhà này có phải cô con rể tôi không? Ông Đăng nghe vậy, gật đầu rồi nhận lấy bức ảnh cũ trong tay người đàn bà trước mặt. Vừa nhìn vào bức ảnh, ông nhận ra ngay người trong bức ảnh chính là Thành. Ông nhìn người đàn bà rồi gấp gáp hỏi. Chị là mẹ vợ của thằng Thành sao? Không biết con dâu chị có phải tên là Ánh không? Người đàn bà lắc đầu, sắc mặt buồn bã trả lời ông Đăng. Không phải đâu anh, con gái tôi tên là Hậu. Tôi đi khắp nơi tìm con bé. May quá, sáng sớm nay tìm tới làng này. May là có người biết mà chỉ tôi tới đây nè. Ông Đăng nghĩ người mà bà ta vừa nhắc tới chính là cô gái mà con chó tìm thấy hài cốt của cô ta ở vườn sau. Ông Đăng thở dài rồi nói với người đàn bà đi cùng tới ngôi mộ nằm trong vườn nhà Thành. Dừng trước ngôi mộ, ông Đăng quay người lại rồi nói. Đây là mộ con gái bà. Tôi chôn tạm cô bé ở đây. Thật may là chị tìm tới, chứ không là tội cho con bé quá. Người đàn bà nghe thấy ông Đăng nói dứt lời, cũng vừa nhìn thấy xác Thành nằm dưới nền gạch, sát hiên nhà, thì quỳ rụp người xuống trước mộ con gái mà khóc nức nở. Đến tối, ông Đăng mời người đàn bà là mẹ của Hậu về bên nhà uống nước nói chuyện, thì biết bà ta tên là Ngọc. Bà Ngọc bồi ngồi kể lại. Ngày trước, con Hậu nhà tôi nó mới quen cái thằng Thành. Tôi có khuyên nó thế nào, nó cũng không có chịu nghe, đòi lấy cái thằng đó cho bằng được. Thằng đó nó bị bệnh, có biểu hiện của bệnh tâm thần. Nhưng nói thế nào, con Hậu nhà tôi nó cũng không có chịu tin, rồi bó theo cái thằng này đi khắp nơi. Mấy năm qua thì thoảng nó có gửi thư về cho tôi, nhưng bán đi một thời gian, nó không có gửi thư về nữa. Ông Đăng liền hỏi. Thế rồi sau đó, có phải chị thấy con bé không có gửi thư về nữa, nên chị mới đi tìm nó, có phải vậy không? Bà Ngọc đưa tay lên gạt nhanh nước mắt, rồi nói. Cũng vì một phần nhớ con, nhưng mà anh biết không? Có một đêm, tôi mơ thấy nó về nhà. Nó dắt theo một đứa bé gái còn nhỏ lắm. nhìn mặt nó buồn. Tôi cố gọi nó mà không có hiểu sao cổ họng tôi nó cứ cứng lại, không có thể gọi được. Ông Đăng gật đầu rồi nói thêm vào: tôi tin những gì mà chị nói là thật, tại chính tôi cũng từng thấy con gái chị trong giấc mơ của mình nè. Bà Ngọc bật khóc nức nở. Tại sao con không nghe lời mẹ, để rồi chết oan như vậy hả con? Sáng ngày hôm sau, hai gia đình của Thành và Hậu đến nhận xác con, rồi họ chuyển về nhà lo ma chay. Sự việc xảy ra tại căn nhà cấp 4 của Thành, tiếng đồn vang xa, cả từ làng người già đến trẻ nhỏ, không ai là không biết. Họ đồn tay nhau, Thành còn chôn xác của cô vợ mới và đứa con của Hậu trong nhà. Cũng vì lời đồn ấy mà chính quyền cử người về đào xung quanh của nhà Thành để tìm kiếm cái xác của Ánh và bé Na, nhưng kết quả đều không được như mong đợi. Tìm kiếm nhiều ngày nhưng không được kết quả gì nên họ cũng chán nản mà bỏ cuộc. Từ đây nhiều việc lạ xảy ra với ông Đăng nhiều ngày sau đó. Vào một đêm cuối đông giáp Tết, ông Đăng đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn. Con chó của Thành, ông Đăng nuôi bây giờ nó khác nhiều, không có chạy nhảy quấn lấy ông như trước nữa. Hằng ngày nó cứ nằm ngoài hiên nhìn về hướng cây đa già nằm đối diện nhà Thành, như đang nhìn ai đó. Có lúc ông thấy nó chạy sang bên đó mừng như gặp được chủ vậy. Đêm nay cũng thế, nghe tiếng đập cửa là con chó chạy tới cào cửa, tỏ ra mừng lắm. Thấy lạ, ông đang ngồi dậy nhìn con chó mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tiếng đập cửa vẫn dồn dập. Ông đang đi nhanh rời khỏi giường, vừa đi ông vừa nói: ai vậy? Đêm hôm mà đập cửa ầm ĩ vậy là thế nào? Bất ngờ bên ngoài, một giọng nói âm vang khác thường vang lên, làm ông Đăng đứng khựng lại chết chân tại chỗ. Ông ơi, là con, là bé Na của ông đây ông ơi. Ông Đăng đưa tay lên mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt ông là bé Na. Ông biết mình gặp ma. Đây không còn là cô bé mà ông yêu quý của trước kia nữa, mà là hồn ma của bé Na về tìm ông. Ông Đăng không trốn tránh mà chọn cách đối diện với hồn ma trước mặt. Ông nhỏ giọng hỏi cô bé: Na, cháu về thăm ông đó sao? Bé Na gật đầu trả lời: ông ơi, ông giúp con và cô Ánh với. Hắn chôn xác của con và cô ở cạnh gốc đa ngoài kia đó. Ông ơi. Cháu nói cái gì? Thành nó chôn xác cô Ánh và cháu ở bên cạnh gốc đa sao? Bé Na đưa bàn tay trắng bệch của nó chỉ về gốc đa già kia, nơi có bóng dáng của một cô gái trẻ đang đứng ở đó. Là Ánh, cô gái trẻ đang đứng yên quan sát ông Đăng từ xa. Bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi, ông Đăng nhận ra con chó đang cắn chặt cái mõm của nó vào quần, rồi không ngừng lôi thật mạnh về hướng của nó, như muốn ông phải rời khỏi giường để đi theo. Được rồi, thì ra là mày vừa làm cho tao tỉnh khỏi giấc mơ. Mày đang muốn tao đi theo mày có phải vậy không? Sau câu nói vừa rồi của ông Đăng, con chó mừng rỡ. Nó chạy khắp nhà rồi lại chạy tới trước mặt ông, tỏ ra mừng lắm. Nó muốn nói cho ông Đăng biết là nó đang mừng vì ông hiểu được ý của nó. Ông Đăng còn chưa đứng dậy thì một sự việc làm ông không giấu được ngạc nhiên, khi con chó đang cố gặm cái xẻng bằng mõm của nó kéo dài tới trước mặt ông, như muốn ông cầm cái xẻng này lên tay rồi đi theo nó tới nơi nó muốn. Từ sau khi con chó tìm thấy xác của Hậu ở vườn sau, ông Đăng rất tin vào khả năng của nó. Con chó có thể đánh hơi rất tốt. Ông Đăng cúi người cầm cái xẻng trước mặt con chó lên, rồi xoa đầu con chó. Ông liền nói: đi nào cô bé. Mày muốn tao giúp mày đào thứ gì đó phải không? Con chó vội đứng lên tỏ ra phấn khích. Nó chạy nhanh ra khỏi nhà khi ông Đăng vừa mới tới cửa. Ông Đăng gọi với theo con chó đang chạy phía trước. Nè, đợi tao với chứ. Sao mày chạy nhanh quá vậy hả? Ông Đăng có một cảm giác không ổn khi ông thấy con chó đứng lại bên cạnh gốc đa già, nơi nhiều lần ở trong giấc mơ của mình. Ông Đăng đã nhìn thấy Ánh và bé Na đứng ở đó. Từ xa, ông Đăng thấy con chó ngồi nhìn như chờ đợi. Thầm hiểu được rằng con chó đang muốn ông đào chỗ đất nơi nó đang ngồi. Ông đi tới xoa đầu rồi nhỏ giọng hỏi nó. Có chắc mày tìm thấy họ rồi không? Con chó nhảy hai chân trước lên người đàn ông, rồi lại nhảy xuống, dùng chân đào xuống đất đúng ngay vị trí mà nó ngồi ít phút trước. Trời về khuya, gió lạnh thổi từng đợt làm ông Đăng nhiều lúc phải dừng lại vì lạnh. Ông đào từng nhát xẻn xuống đất, hì hục đào cho tới khi, đúng như ông đoán từ trước, hai bộ hài cốt, một lớn một nhỏ, đang dần hiện ra trước mắt ông. Đúng là Thành đã chôn xác Ánh và bé Na ở vị trí này. Hồn bé Na đã về tìm ông để xin giúp đỡ. Ông Đăng mang hai bộ hài cốt chôn tạm ở vườn sau nhà Thành để đợi cho tới khi người nhà của Ánh tới hỏi. Ông cũng thường xuyên qua thắp nhang rồi mời sư thầy về cầu siêu cho linh hồn của Ánh và bé Na sớm được đầu thai. Thời gian cứ như vậy trôi đi, từ năm này sang năm khác. Ông Đăng đợi mãi mà không thấy người nhà của Ánh tới tìm. Ông cũng nhờ công an xã để họ tìm kiếm, nhưng vẫn không có ai đến. Chờ đợi trong mỏi mòn, hằng ngày ông sang dọn sạch cỏ dại cho hai ngôi mộ, rồi thắp nhang, cúng hoa quả vào những ngày rằm hay ngày lễ đầy đủ không thiếu ngày nào. Ông đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn ra phía xa. Hai mắt ông khẽ nhắm lại vì cảm thấy mỏi. Ông dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ông Đăng đã qua đời. Ông hưởng dương 78 tuổi. Ông Đăng ở một mình nên không có con cháu hay họ hàng. Dân làng biết ông Đăng mất, họ giúp lo ma chay cho ông và chôn cất ông cạnh hai ngôi mộ phía sau vườn nhà Thành, bên cạnh mộ bé Na và Ánh. Nhiều năm về sau đó, căn nhà của Thành không có ai đến ở nên bỏ không nhiều năm. Dân làng phá đi cùng căn nhà của ông Đăng. Hai mảnh đất nằm sát nhau, được dân làng thống nhất chọn làm thành nghĩa trang của làng từ ngày đó. Hàng năm, các ngôi mộ mới cứ dần mọc lên mỗi lúc một nhiều. Câu chuyện về tội ác của Thành với hai người vợ và con gái ruột cũng từ đây không còn ai nhớ tới nữa. Cái chết của Thành vẫn luôn là dấu hỏi lớn đối với dân làng trong suốt nhiều năm sau đó. Người dân trong làng, họ đồn tay nhau, có nhiều khi đi qua gốc xoan già trong nghĩa trang vào những ngày nhiều sương, thường hay thấy bóng của ba người, một già, hai trẻ, nô đùa vui vẻ dưới gốc cây xoan đã chết khô trụi lá, nên không ai dám đi về qua nghĩa trang vào giờ khuya. Mà phải đi vòng đường khác, họ mới không cảm thấy sợ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Na Báo Oán của tác giả Hoàng Kiên. Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.